Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 189: Thông phòng. Vu Thu Nguyệt mang theo một bụng tức giận trở về Cẩm Tú Viên. Lệ Châu nhìn sắc mặt đen ngòm của nàng mà cẩn thận bưng bát canh nóng hỏi: "Di nương, sau này nô tỳ có cần theo dõi Thanh Di nương nữa không?" Vu Thu Nguyệt cầm chén canh trong tay đập luôn xuống đất, lớn tiếng quát: "Đương nhiên là cần, ta không tin à ta có thể giấu giếm không lộ manh mối." Nàng thua dưới tay một vũ nữ, cục tức này sao có thể nuốt trôi. Lệ Châu trừng mắt nhìn nàng, nhỏ giọng khuyên bảo: "Di nương, ta thấy hay là thôi đi, hôm nay thái phu nhân tức giận như vậy, hơn nữa thái độ cũng rất rõ ràng, cho dù sau này bắt được nàng cùng hầu ra một chỗ, chúng ta có thể thế nào?" Phu Thu Nguyệt hậm hực nói: "Hôm nay là ta quá sơ sót, việc này căn bản là không nên nói trước mặt thái phu nhân. Từ Nhược Lan kia ghen tuông như vậy, việc này chỉ cần nàng ta biết là được rồi. Lần sau ngươi phát hiện ra tình huống như thế thì đừng vội lộ ra, chỉ cần nói cho ta biết, ta dẫn Từ Nhược Lan đến thì ai cũng sẽ có kịch vui để xem. Ta không tin với tính cách của phu nhân, thấy cảnh như vậy thì còn dung được nàng ta. Đến lúc đó, để mặc bọn họ tranh đấu, ta chỉ cần làm ngư ông đắc lợi là được." Nghĩ vậy, tựa như thắng lợi đã bày ngay trước mắt, nàng đắc ý cười cười. Lệ Châu nhìn nàng cười nhưng không cho là đúng. Hai vị chủ tử đó thoạt nhìn cũng thấy là chẳng phải yếu ớt, há có thể dễ dàng để Di Nương tính kế được. Nhắc lại, từ khi Di Nương mang thai, tính tình thay đổi rất nhiều, thoát giận thoát bực mình, hành sự bất cẩn hơn trước rất nhiều. Nhưng nàng chỉ là nha hoàn, ngoài nghe lệnh ra thì còn có cách nào nữa đây? Từ Nhược Lan trở lại thu đường viện hậu, nhớ đến Cận Thiệu Khang đã gặp Thành Đại mấy lần mà không nói một lời, trong lòng có chút bực mình. Nàng thầm nghĩ, lúc này gạt ta gặp mặt, chờ thêm mấy ngày nữa thì còn chẳng biết là lừa ta làm những trò gì. Nhưng dần dần, nàng tỉnh táo lại. Nghĩ lại, cũng không thể hoàn toàn trách Cận Thiệu Khang. Thanh Đại chờ trên đường hắn trở về, sao hắn có thể biết được? Gặp rồi, Thanh Đại quy củ hành lễ với hắn, chẳng lẽ hắn lại không để ý đến nàng? Về phần hắn không nói cho mình, có lẽ thứ nhất là cảm thấy không cần thiết. Thứ hai là hắn sợ mình nghĩ nhiều. Hắn từ phủ nha về vốn đã rất mệt mỏi, nếu mình vì chút chuyện nhỏ này mà cuốn lấy hắn, bắt hắn phải giải thích dỗ dành mình, thì cho dù hắn yêu mình, cũng sẽ thấy phiền chán. Đến lúc đó, chẳng phải là trúng ý của hoàng đế sao? Nói đến nói đi, hắn đưa Thanh Đại tới đây là khiến nàng và Cận Thiệu Khang không tin tưởng nhau mà thôi. Nghĩ tới đây, Tư Nhược Lan quyết định, chuyện này không nên để ý nữa. Cho nên khi Cận Thiệu Khang quay về, Tư Nhược Lan vẫn đối đãi với hắn như thường, quan tâm chăm sóc, bưng chản đưa nước cho hắn bớt mệt, để cho hắn cảm nhận được sự ôn nhu và chăm sóc của nàng. Nhưng lúc sau đi thỉnh an thái phu nhân thì Cận Yên Nhiên lại trêu ghẹo Thanh Đại trước mặt Cận Thiệu Khang. "Thanh Di Nương, bây giờ ca ca ta ở đây, người chú ý mà nhìn, khỏi cần phải đứng trong gió lạnh chờ ca ca." Thấy Cận Thiệu Khang ngơ ngác, thái phu nhân vừa cười vừa giải thích. "Hầu gia còn không biết, mấy hôm nay nhà đầu ngốc nghếch này đều đứng trong gió lạnh để chờ hầu gia về, nói là muốn nhìn hầu gia nhiều hơn một chút." Thanh Đại ngại ngùng khẽ nói. "Thái phu nhân đừng nói nữa." Khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt khẽ liếc về phía Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang vội nhìn sắc mặt của Tư Nhược Lan, ánh mắt này khiến thái phu nhân rất không hài lòng. Từ khi nào mọi việc con làm đều phải xem sắc mặt của con dâu? Thái phu nhân trầm mặt xuống không nói, lúc sau bà nói mệt để mọi người lui đi. Lúc về thu đường viện, Cận Thiệu Khang vội giải thích với Tư Nhược Lan, Tư Nhược Lan giành lời. "Thiệu Khang, ngươi không cần nói, ta tin tưởng ngươi, Thanh Đại là người hoàng thượng ban, chúng ta không thể đuổi nàng đi, nàng vẫn sẽ ở trong phủ, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu không thấy, muốn ngươi luôn né tránh nàng là không thể. Tình huống như thế này sẽ còn rất nhiều, ta không thể nào lúc nào cũng tức giận vì những chuyện như vậy được. Cho dù ngươi không mệt, ta cũng sẽ mệt, nhưng ta chỉ nói cho ngươi một câu, ta rất không thích ngươi và nàng ở cùng một chỗ. Về phần sau này, ta tin người sẽ không làm ta đau lòng và khổ sở." Tư Nhược Lan tựa vào trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhu hòa như có thể hòa tan hắn. Hắn ôm chặt nàng, nhẹ nhàng nói: Nhược Lan, nhất định ta sẽ không làm nàng thất vọng. Tư Nhược Lan cười cười, vùi đầu vào lòng hắn. Chỉ cần có thể bình an vượt qua 6 tháng này, sau này sẽ không còn lo ngại gì nữa. Nghĩ vậy, Tư Nhược Lan lại nghĩ tới một việc. Nàng kéo Cận Thiệu Khang ngồi xuống giường. Thiệu Khang, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Cận Thiệu Khang thấy nàng trịnh trọng thì cũng chăm chú nói: Chuyện gì? Ta gả vào hầu phủ đã nửa năm rồi, ta thấy không bao lâu nữa mẫu thân sẽ đem Hoa Thanh và Nhược Lâm dĩ phòng. Hầu gia, ngươi thấy thế nào? Mẫu thân muốn dĩ thì cứ dĩ, hai nha đầu đó theo ta đã nhiều năm, cho các nàng hưởng ưu đãi như tiếp thất, cho bọn họ sống thoải mái. Sau này ta không đến chỗ các nàng là được. Lại thêm hai người, chẳng phải là nàng lại càng đau đầu? Thiếp thất và thông phòng không giống nhau, nếu hai người này không phải là kẻ an phận thì chẳng phải nàng càng thêm phiền. Đương nhiên, những lời này không thể nói ra được. Thiệu Khang, ngươi chỉ là nhớ các nàng đã theo ngươi lâu như vậy, muốn cho các nàng cuộc sống thoải mái. Đã như vậy, ta có một cách lưỡng tàn kỳ mỹ. Cận Thiệu Khang vội vàng hỏi: Cách gì? Các nàng cũng không còn nhỏ nữa, không bằng giúp các nàng thành tâm tìm nam nhân hợp với bọn họ. Hầu phủ chúng ta có các nàng của hồi môn, tìm cho các nàng lấy một người khỏe mạnh là tốt rồi. Hơn nữa, sau này các nàng có thể sinh con đẻ cái, hưởng thụ cuộc sống con cháu đề huề. Như vậy vừa tốt cho các nàng, không cần bắt các nàng sống cuộc sống cô độc cả đời. Như vậy chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ? Thông phòng gả cho người thật ra rất thê thảm, vì ở xã hội này, nam nhân coi trọng trinh tiết của đàn bà còn hơn trời. Nhưng phàm là nam nhân có chút năng lực cũng sẽ chẳng muốn một người phụ nữ đã thất tiết. Cho nên thông phòng luôn chỉ có thể lấy những kẻ thấp kém, thậm chí là hạ lưu. Cuộc sống sau này cũng vô cùng gian khổ. Nhưng Tư Nhược Lan thà để các nàng tìm một nam nhân thành thật trung hậu, cho dù không giàu có gì cũng được. Hầu phủ có thể cho các nàng số tiền đủ để sống. Nữ nhân có tiền để mua sắm ruộng vườn nhà cửa thì trong nhà tự nhiên sẽ có địa vị. Nam nhân cũng không dám chê ghét, tương lai sinh con đẻ cái, hưởng thụ cuộc sống gia đình đầm ấm, còn hơn là ở lại hầu phủ làm một cuộc sống cô độc. Bất kể Tư Nhược Lan đồng tình các nàng thế nào, cũng tuyệt sẽ không để Cận Thiệu Khang bước vào phòng của các nàng. Nếu các nàng ở lại hầu phủ thì sẽ chỉ có thể có cuộc sống như quả phụ mà thôi. Ta thì nghĩ như vậy. Đương nhiên, ta sẽ hỏi các nàng nếu các nàng muốn ở lại hầu phủ. Cận Thiệu Khang cười cười. Nhược Lan, nàng thật tốt, còn hỏi ý kiến các nàng làm gì? Nàng cứ quyết định là được rồi. Ta tin tưởng nàng, nàng đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Khóe miệng Tư Nhược Lan giật giật. Quả là nam nhân phong kiến, trong mắt vốn chẳng coi thông phòng là người. Tư Nhược Lan trừng mắt nhìn hắn. Nếu vạn nhất mẫu thân nhắc tới chuyện thông phòng... Cận Thiệu Khang nhíu mày. Đồ xả hoạt, nói đi nói đi, là muốn đẩy tướng công nàng ra chắn bã cho nàng. Tư Nhược Lan vuốt mặt hắn cười nói. Loại chuyện này, ngươi đi nói cũng không tốt, đến lúc đó ngươi nói giúp ta hai câu là được rồi, không bị coi là lá chắn nữa. Cận Thiệu Khang cười cười, mà lúng đồng tiền lại hiện ra. Đã cầu tướng công, thì nàng lấy cái gì để đền ơn đây? Tư Nhược Lan hơi nghiêng người, hôn nhẹ lên môi hắn. Hôn một cái là được. Vậy chẳng phải là ta bị thiệt rồi? Vừa nói, Cận Thiệu Khang vừa đẩy nàng lên giường. Chẳng biết gió từ đâu thổi đến, nến đỏ lay động vài cái rồi tắt. Không gian đen đặc, dần dần truyền đến tiếng nam nhân thở dốc và tiếng nữ nhân rằn rên rỉ. Quả không ngoài dự đoán của Tư Nhược Lan, năm ngày sau, Thái Phu Nhân đề cập đến chuyện sĩ phòng Hoa Thanh và Nhược Lâm với nàng. Thái Phu Nhân sai đám người Cận Yên Nhiên lui xuống, chỉ giữ lại Tư Nhược Lan. Vốn phải có thai mới được sĩ phòng, nhưng hai nha đầu đó đều là ta tự chọn cho hầu gia, đã theo hầu gia nhiều năm rồi. Giờ hầu gia không đến phòng các nàng, ta nghĩ không bằng trước cứ cho các nàng sĩ phòng, còn sau này thì sẽ có. Nhân lúc mình còn uy thì làm việc này thỏa đáng, nếu không đợi đến lúc con sâu dần nắm mọi việc trong tay thì nàng muốn làm gì bà cũng chẳng thể cản được. Tô Nhược Lan cười cười cung kính trả lời: Mậu thân, thực ra chuyện hai nhà đầu này con cũng có chuyện muốn bàn với người. Nói rồi nàng đem những sự tính cả hai nhà đàn đó cho thái phu nhân nghe. Hầu gia nói, thật ra tới nay cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt với hai nàng, có lẽ sau này cũng không tới phong các nàng, cho nên ta nghĩ không bằng dứt khoát đem các nàng đi gả đi, cũng là giúp các nàng có tướng công thương yêu, có thể sinh con đẻ cái. Nghe Tư Nhược Lan nói xong, mặt thái phu nhân trầm xuống. Đây là ý kiến của ngươi hay của hầu gia? Có một số việc cần phải kiên trì tới cùng, nếu thuận theo ý thái phu nhân thì chỉ khiến mình khó chịu, mà hai nha đoàn đó cũng chẳng sung sướng gì. Tư Nhược Lan nhìn thái phu nhân, giọng nói mềm nhẹ mà kiên quyết. Mẫu thân, đây vừa là ý của ta, vừa là ý của hầu gia. Thái phu nhân nhìn nàng cười lạnh. Nhược Lan, ta biết đây là ý của ngươi, ta cũng biết ngươi nghĩ gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, như vậy mà cũng được sao? Ngươi xem, hầu gia sắp 25 rồi, trừ đứa bé trong bụng Phu Thu Nguyệt thì chẳng có đứa con nào khác. Những người khác bằng tuổi của hầu gia còn đã lớn rồi. Ngươi thân là con dâu cận gia, chẳng những không quan tâm chuyện này mà vì bản thân còn muốn đem thông phòng đã theo hầu gia nhiều năm để gả đi. Như vậy cũng nói được. Hầu gia bên cạnh có mấy người, Thu Nguyệt đã thất sủng, Thanh Đại đến giờ còn chẳng được gặp hầu gia được mấy lần. Mỗi ngày hầu gia đều nghỉ trong thu đường viện của ngươi, ngươi còn không biết đủ, ngay cả hai nha đầu cũng không dung được. Chương 190. Phu quân ra tay. Tô Nhược Lan có thể hiểu sự tức giận của thái phu nhân. Nói thật, dựa vào thân phận của Cận Thiệu Khang, nữ nhân bên người hắn cũng chẳng tính là nhiều. Đem hai nha hoàn thông phòng theo hắn, nhiều năm gả đi hoàn toàn nói không thông. Huống chi, Cận Thiệu Khang quả thực hiếm muộn. Thái phu nhân đương nhiên là muốn con mưa móc cùng chiêm, tốt nhất thế thiếp nào cũng mang thai. Nhưng dù nàng hiểu thì cũng quyết không thể làm theo. Chẳng có cách nào, bất đồng quan điểm, nàng cố nhiên là không thể thay thế quan điểm của thái phu nhân. Nhưng thái phu nhân cũng đừng mong nàng đón nhận những điều này. Nhưng bất kể thế nào, mình quyết không thể tức giận và cãi cọ với bà. Ở thời đại này, coi trọng nhất là đạo hiếu. Nếu vì chuyện này mà cùng thái phu nhân có tranh chấp, bất kể thế nào cũng là mình sai. Chuyện đem thông phòng gả cho người khác cũng sẽ không làm được nữa. Cho nên ánh mắt Tư Nhược Lan vẫn cung kính như cũ, giọng nói vẫn nhu hòa. Mậu thân, chuyện này thực sự không phải ý của mình con dâu. Nếu mậu thân không tin, buổi tối chờ hầu gia quay lại hỏi thì biết. Cận Thiệu Khang cùng thái phu nhân là mẫu thân con ruột thịt, chuyện này mặc hắn giải quyết là thích hợp nhất. Con của bà cũng có ý này, bà không thể còn lý do nào mà phản đối được. Thái phu nhân cười lạnh nói: Ý của ngươi là chỉ cần hầu gia đồng ý, ngươi cũng sẽ không có ý kiến ư? Tư Nhược Lan hơi cười nói: Đúng là như thế. Được. Thái phu nhân nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Bà không tin, đứa con mình một tay nuôi lớn lại không nghe lời bà. Buổi tối, Cận Thiệu Khang quay lại, đến Tùng Hương Viện thỉnh an thái phu nhân. Lúc này Tư Nhược Lan không đi cùng. Hôm nay mậu thân đã nhắc tới chuyện sĩ phòng hai nhà đầu đó, ta cũng nhân cơ hội này nói chuyện đem gả các nàng. Mậu thân rất không vui, nói là muốn hỏi ý kiến của ngươi. Ta đi ngại sẽ ảnh hưởng đến các ngươi nói chuyện, tối nay ta không đi. Tư Nhược Lan vừa sửa sang quần áo cho hắn vừa dịu dàng nói: Người đi xem một chút, nếu thái phu nhân thật sự kiên quyết thì cứ làm theo ý bà, chỉ khổ hai nha đầu, nói như thế nào thì cũng đi theo ngươi nhiều năm như vậy rồi. Ý Tư Nhược Lan rất rõ ràng, ngươi mà mềm lòng đồng ý với thái phu nhân thì hai nha đầu đó sau này cũng chỉ có thể sống như quả phụ. Nếu ngươi thực sự niệm tình các nàng thì không nên mềm lòng. Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng nói: Mẫu thân vốn là người từ bi, chỉ cần chịu khó thuyết phục bà nhất định sẽ hiểu. Tư Nhược Lan dựa vào lòng hắn dịu dàng nói: Thiệu Khang, ta biết bắt người phản đối ý của mẫu thân là khó, nhưng trong chuyện này, người không ra mặt không được. Bất kể ta nói gì, mẫu thân cũng chỉ cho rằng ta ghen ghét, nói cái gì bà cũng không nghe lọt tai. Chỉ có ngươi tự đi nói, có lẽ bà còn hiểu ý của ta. Tiểu Khang, ngươi không trách ta chứ? Cận Tiểu Khang nhẹ nhàng ôm lấy nàng, khẽ vỗ lưng nàng rồi nói: ta biết nàng không muốn tranh chấp cùng mẫu thân, cũng không muốn làm khó ta, sao ta lại không hiểu nỗi khổ tâm của nàng? Hơn nữa, những gì nàng làm đều là nghĩ cho hai nha hoàn đó. Ta là phu quân của nàng, có một số việc đương nhiên không thể ra mặt, nhưng lúc nào cần ra mặt, sao ta có thể do dự được? Kỳ thật dựa vào bối cảnh của Tư Nhược Lan, có muốn chống đối lại thì mẫu thân cũng chỉ đành thỏa hiệp. Nàng làm như thế đương nhiên là vì không muốn làm căng thẳng quan hệ mẫu tử, không muốn mình bị kẹt ở giữa. Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nữ tử tùy tiện trước kia, một lời không hợp thôi đã có thể vùng roi đánh người, dù khiến người khác chán ghét, nhưng không thể không thừa nhận là cuộc sống đó của nàng rất thoải mái. Nhưng từ khi lấy mình, vì mình mà đã sửa đổi mọi thứ, tự biến mình thành người chu đáo, chăm lo mọi thứ, mà sở dĩ nàng nỗ lực nhiều như vậy, chẳng qua là cầu mong mình một lòng một dạ với nàng. Bản thân không thể làm cho nữ tử mình yêu sống thoải mái, thì chẳng lẽ ngay cả một tâm nguyện nhỏ đó của nàng mình cũng không thể thỏa mãn sao? Nàng ở đây chờ tin tốt của ta, ta sẽ không khiến nàng thất vọng. Nói rồi, Cơ Tiểu Khang cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng. Tư Nhược Lan ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đầy nhu tình và sự chân thành của hắn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cận Thiệu Khang tới Tùng Hương Viện thỉnh an Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân ngồi trên giường, bên cạnh là chiếc lò bốc mùi trầm hương nghi ngút, ánh mắt Thái Phu Nhân qua màn khói có chút lạnh lùng. Hầu gia ngồi đi. Thái Phu Nhân chỉ vào vị trí đối diện, Liễu Nguyệt vội kê ghế cho hắn. Thái Phu Nhân đón lấy bát trà từ tay Liễu Nguyệt, nhấp một ngụm rồi đặt bát trà xuống bên cạnh, từ tốn nói: hầu gia, hôm nay Nhược Lan không đi cùng ngươi, nói vậy ngươi cũng biết ta muốn nói gì, đã như vậy ta cũng không nhiều lời nữa. Cận Tiểu Khang cúi đầu, ánh mắt cung kính: vẫn xin mẫu thân chỉ bảo. Thái Phu Nhân nhìn thoáng qua Cận Tiểu Khang, nhẹ nhàng nói: mẫu thân chỉ hỏi ngươi một câu, mẫu thân muốn đem Hoa Thanh, Nhược Lâm, Sĩ Phòng, ngươi có đồng ý không? Cận Tiểu Khang cúi đầu, nhưng cảm giác được ánh mắt của mẫu thân nặng nề như núi. Nhiều năm rồi, bất luận mẫu thân nói gì, hắn hầu như đều không trái ý. Hôm nay, nói ra những lời phản đối như nghẹn ở yết hầu, thế nào cũng không nói ra được. Nhưng vừa nghĩ đến kỳ vọng của Tư Nhược Lan, hắn vẫn cẩn thận nói: mẫu thân, thật ra con cảm thấy theo lời Nhược Lan cũng là cách xử lý lưỡng toàn kỳ mỹ. Vừa dứt lời, Thái Phu Nhân tức giận đến vỗ giường, khiến bát trà này lên vài cái. Lưỡng toàn kỳ mỹ, thành toàn cho ai? Là thành toàn cho sự ghen tuông của Nhược Lan. Hầu gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi có còn là con của ta nữa không? Sao ngươi lại để một nữ nhân trói chặt như vậy? Vậy hai nha đầu đó làm thế nào? Hai nha đầu đó theo ngươi nhiều năm như vậy, không có công cũng có khổ, cho dù là làm loạn đến Thái hậu, nàng cũng phải dừng bước thôi. Thái Phu Nhân thấy đứa con hiếu thuận của mình giờ lại hướng về phía con dâu thì lại càng tức giận. Mậu thân, Nhược Lan nào có ý muốn làm loạn đến Thái hậu, nàng cũng chỉ là đang bàn bạc với người, sợ mẫu thân tức giận nên mới để con đến nói. Thái Phu Nhân cười lạnh một tiếng: nếu bàn bạc cùng ta thì làm theo ý của ta, lập tức sĩ phòng hai nha đầu đó. Hơn nữa, đợi hầu gia và Nhược Lan viên phòng được nửa năm thì không thể chuyên sủng Nhược Lan nữa. Hầu gia hiếm muộn, không thể chỉ lo chuyện nữ nhi tình trường mà còn phải lo chuyện hương khói của Cận gia nữa. Cận Thiệu Khang ngẩng đầu nhìn mẫu thân, thấp giọng nói: mẫu thân, chuyện khác con có thể đồng ý với người, nhưng chỉ riêng chuyện này. Mẫu thân, sau này ta chỉ có mình Nhược Lan là thê tử, ngoài Thu Đường Viện ra ta không đi đâu cả. Thiệu Khang, ngươi nói cái gì? Thái Phu Nhân đột nhiên cao giọng. Cận Thiệu Khang biết mẫu thân tức giận nên vội vàng đứng dậy quỳ gối xuống. Chính là như thế, Nhược Lan sợ ủy khuất hai nha đầu nên mới nghĩ cách gả các nàng cho một gia đình tốt. Thu Nguyệt và Thanh Đại một đã có thai, một là hoàng thượng ngụ tứ, không thể làm gì. Với các nàng, những gì có thể làm ta đã làm, cho các nàng cuộc sống thoải mái, an ổn mà sống. Trừ đó ra thì cũng chẳng có thể làm gì cho các nàng nữa. Thái phu nhân chỉ vào hắn, giận run lên. Hầu ra, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Cả đời này ngươi chỉ có mình nàng, vạn nhất nàng không thể sinh con trai thì làm sao? Hơn nữa, khó nghe một chút, nàng vạn nhất không thể sinh con thì làm sao? Phụ hầu ngươi năm đó, năm thiếp thất, sinh hạ 6 nam 4 nữ, nhưng đến nay còn lại cũng chỉ là 2 nam 3 nữ. Hầu ra, ngươi không lo nghĩ cho hướng khói cận ra, thì ta cũng không thể để mặc ngươi làm loạn được. Mậu thân, Nhược Lan thân thể khỏe mạnh, không đau không bệnh, sau này đương nhiên là có thể sinh con đẻ cái cho cận gia chúng ta. Hơn nữa, nàng tinh thông y thuật, nhất định có thể chăm sóc tốt con cái. Chúng ta không phải là nhà nông phu, cần con cái để cày ruộng. Có nhiều con cũng không phải là tốt. Cận Tiểu Khang ngẩng đầu nhìn mẫu thân, ánh mắt kiên định, giọng nói khẩn thiết. Mẫu thân, năm đó phụ hầu thê thiếp thành đàn, người chịu bao nhiêu khổ sở, chảy bao nhiêu lệ, bệnh cũ của mẫu thân chẳng phải là vì thiếp thất gây họa sao? Yên nhiên còn nhỏ, có lẽ không biết, nhưng con thì biết rõ. Sau này hai người em chết không rõ ràng, một 10 tuổi, một 18 tháng mà thôi, người đã chịu bao nhiêu khổ rồi, hai em chết non là vì cái gì? Truy nguyên nhân chẳng phải là vì lòng người hiểm ác sao? Nữ nhân vì lợi ích của mình thì những thủ đoạn thâm độc nào không dùng được. Thái phu nhân nghe con nhắc lại những chuyện xưa, nhớ lại những khổ sở mình từng phải chịu, sắc mặt dần hòa hoãn xuống. Một lúc sau mới vô lực nói. Nhưng Thanh Đại và hai nhà đầu đó, ta thấy đều tốt. Cận Tiểu Khang lắc đầu. Các nàng bây giờ có lẽ đều tốt, nhưng cuộc sống còn lâu dài, ai có thể cam đoan các nàng sẽ không thay đổi được. Thu Nguyệt là minh chứng tốt nhất, chẳng lẽ mẫu thân muốn Nhược Lan cũng phải chịu khổ như ngươi, rơi lệ như người sao? Hơn nữa nhiều con, ai nói nhất định là phúc. Người nhìn Dương Hào đó, hắn có 8 con trai, nhưng bây giờ hắn bệnh liệt giường, đám con cái vì tranh gia sản mà làm ầm ĩ khắp nơi. Đến khi ngự sử tấu trình thì bị hoàng thượng giáo huấn cho đó thôi. Thái phu nhân và Hướng Dương Hầu phu nhân quan hệ rất tốt. Hướng Dương Hầu phu nhân cũng từng khóc kể chuyện này với bà. Khi đó bà còn nghĩ mày lão hầu gia để lại ít con trai. Thái phu nhân thở dài, ánh mắt hơi động. Cận Thiệu Khang thấy vậy, biết là đã có chút hiệu quả nên lại nói. Mẫu thân, ta biết chuyện này Nhược Lan không được lòng ngươi, nhưng ngươi nghĩ xem, trừ chuyện này ra, nàng có thiếu sót gì không? Trước kia nàng là người như thế nào, nhưng bây giờ... Ai không nói nàng như thay đổi thành con người khác, ai cũng nói là mẫu thân dạy dỗ tốt. Nàng muốn gả hai nhà đầu đi cũng là ý tốt, chủ mẫu gả tông phòng đi cũng là chuyện bình thường. Nhưng ai lại vì tông phòng mà tốn nhiều tâm huyết như vậy? An bài thỏa đáng cuộc sống sau này cho các nàng ư? Thái phu nhân, hai nhà đầu đó cũng từng là những người đắc lực của người. Nếu người thực sự thương các nàng thì nên hiểu rằng an bài của Nhược Lan mới là tốt cho các nàng. Thái phu nhân nhớ lại những gì Tư Nhược Lan đã làm. Mỗi khi thân thể mình mệt mỏi, bất kể là gió mưa, bất kể là tình huống gì, nàng cũng đều vội vã tới giúp mình xoa bóp. Biết mình không có quy củ, biết mình không biết quản gia, nên bất chấp khổ sở mệt mỏi, cũng chịu khó học tập để trở thành An Viễn Hầu phu nhân, người gặp người khen, cho mình được tự hào lây. Đối đãi với hầu gia cũng quan tâm chú đáo, đối xử với thiếp thất cũng chú đáo, với hạ nhân thưởng phạt phân minh, ân uy đều đủ. Một con dân như vậy quả thật chẳng còn gì thiếu sót. Cũng khó trách con yêu nàng như vậy. Cũng được, cũng được. Hai người ân yêu như vậy vốn là phúc khí của cận gia, mình cần gì phải đi làm kẻ ác. Nhưng... Thái phu nhân cúi đầu nhìn về phía Cận Tiểu Khang, sắc mặt có phần kiên quyết. Bà nói từng câu từng chữ. Hầu gia, ta thừa nhận những gì người nói đều có đạo lý. Cận Thiệu Khang vui mừng, tưởng rằng mẫu thân đã đồng ý, đang muốn lạy tạ thì thái phu nhân vươn tay ngăn lại. Khoan đã, mẫu thân có thể đáp ứng các ngươi gả thông phòng ra ngoài, chuyện sau này của các ngươi ta cũng sẽ không can thiệp. Nhưng hầu gia cũng phải đáp ứng cho ta một việc. Nếu chuyện này hầu gia không đáp ứng ta, thì sau này hầu gia không cần nhận ta làm mẫu thân nữa. Chương 191. Cố gắng. Nói cùng Thái Phu Nhân xong, Cận Thiệu Khang trở lại Thu Đường Viện. Thấy hắn trở lại, Tư Nhược Lan lập tức ra đón hỏi: Thiệu Khang, chuyện thế nào, mẫu thân đồng ý không? Cận Thiệu Khang cười cười nói: Mẫu thân đã đồng ý rồi, bà nói chuyện này giao cho nàng toàn quyền xử lý, nói cứ theo ý nàng làm là được rồi. Tảng đá nặng trong lòng Tư Nhược Lan lập tức rơi xuống, nàng ôm cổ Cận Thiệu Khang, cao hứng hôn hắn một cái, tươi cười như hoa. Phu quân của ta thật giỏi, ta sớm biết chuyện này giao cho ngươi là được, quả không làm ta thất vọng. Cận Thiệu Khang cười cười, Tư Nhược Lan thấy sắc mặt hắn có chút không ổn thì hỏi: Sao thế? Chuyện giải quyết rồi, sao ngươi có vẻ không vui? Nhưng nàng lập tức hiểu ngay. Có phải là mẫu thân nói ngươi? Nàng có thể nghĩ được Thái Phu Nhân sẽ nói gì, cũng chẳng lạ mà hắn không vui. Tư Nhược Lan kéo tay hắn lắc lắc, so với nói lời an ủi thì không bằng làm nũng. Được rồi, đừng bực mình nữa, cùng lắm thì... Tư Nhược Lan chớp mắt tinh nghịch. Cùng lắm thì buổi tối nay ta xoa bóp cho ngươi. Mặt nàng dần đỏ ửng lên. Dáng vẻ kiều diễm này khiến Cận Thiệu Khang như đuôi mù. Hắn ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng, một phen lửa nóng triền miên rồi mới chậm rãi buông nàng ra. Hắn nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: Nhược Lan, cả đời này ta sẽ không làm nàng đau khổ, tin ta. Ta tin ngươi, Tư Nhược Lan nhìn hắn tươi cười. Ánh nến chập chờn, quang sáng bao phủ trên người bọn họ tạo thành một cảnh tượng vô cùng mông lung mà cũng đẹp tuyệt vời. Buổi tối, Tư Nhược Lan đúng hẹn xoa bóp cho hắn, cũng chẳng biết thế nào mà lại biến thành hắn xoa bóp cho nàng. Sau đó chẳng biết thế nào, dần dần Tư Nhược Lan bị hắn cởi hết quần áo, đồng thời đẩy nàng vào trong chăn. Sau đó, làm gì thì không cần nói nhiều. Nhưng điều đáng tiếc nhắc tới là Tư Nhược Lan có cảm giác hôm nay Cận Thiệu Khang hình như đặc biệt cố gắng. Trước, Tư Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang không có nhiều nữ nhân, tưởng rằng hắn không có nhiều hứng thú với vấn đề này. Nhưng sau này mới biết, nàng hoàn toàn sai lầm. Nam nhân chưa bao giờ hết hứng thú với nàng. Dường như vĩnh viễn không hết tinh lực, mỗi lần đều khiến nàng sức cùng lực kiệt. Hơn nữa tần suất cũng cực cao, bình thường cứ một hai ngày một lần, đây còn là kết quả nàng cố gắng tranh thủ được. Nửa tháng đầu mới viên phòng, hầu như đêm nào hắn cũng quấn quýt lấy nàng, có khi còn không chỉ một lần. Nhưng thành thật mà nói, cảm giác này thật không tệ. Nhưng đến đêm nay mới biết được, thì ra hắn còn chưa dùng hết sức. Hắn ôm nàng, một hồi như vậy, cũng không biết thay đổi bao nhiêu tư thế. Mỗi lần Tư Nhược Lan không chịu được nữa, thì hắn vuốt ve hôn nàng, dùng đủ lời ngon tiếng ngọt. Những lời tình nóng bỏng khiến nàng hồ đồ, rồi hắn lại tiến công, cũng chẳng biết bao lâu mới dừng lại. Sau đó Tư Nhược Lan mệt đến không muốn nhúc nhích, Cận Thiệu Khang sai nha hoàn mang nước vào. Bình thường đều là Tư Nhược Lan tự mình vệ sinh, lần này thấy nàng không muốn động đậy, biết nàng ngại bảo nha hoàn làm việc này, hắn tự mình giúp nàng tắm rửa rồi bảo nàng ngủ bên trong. Trong lúc mơ mơ màng màng, Tư Nhược Lan hỏi một câu: Không phải nam nhân mới được ngủ trong sao? Như vậy là phá quy củ, mùa hè thì còn không sao, mùa đông đến nằm ngoài lại muốn chết. Cận Thiệu Khang giúp nàng đắp chăn, dịu dàng nói: Nàng đó, lạnh cũng không nói, đêm ngủ chân lạnh toát, sau này trời lạnh, nàng cứ nằm trong cho ấm. Hắn nói giống như ánh trăng tháng 3 rạng rỡ, khiến nàng ấm áp vô cùng. Nàng ôm eo hắn, vùi đầu vào lòng ngực hắn, tươi cười nhắm mắt lại, tiến vào giấc ngủ ngọt ngào hạnh phúc. Cận Thiệu Khang ôm nàng, nhưng mãi không thể ngủ được. Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say xinh đẹp của nàng, bên tai nhớ lại lời của Thái Phu Nhân nói: Hầu gia, nếu trong nửa năm này Nhược Lan có thai, thân là mẫu thân như ta sẽ không can thiệp vào chuyện của các người nữa. Nhưng vạn nhất trong nửa năm này nàng không có thai, hầu gia phải thu nhận Thanh Đại. Nếu đến lúc đó hầu gia vẫn chọn ba bỏ bốn thì có nghĩa là không coi mẫu thân ta ra gì. Cận Thiệu Khang thở dài. Chuyện này hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định là không nên nói cho Tô Nhược Lan biết, để nàng biết nhất định sẽ khiến nàng cảm thấy áp lực. Hẳn là không có vấn đề gì đâu, Nhược Lan thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tật, bản thân cố gắng một chút nhất định sẽ có thể khiến nàng mang thai. Sau đó Tư Nhược Lan bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho cuộc sống sau này của hai nha hoàn thông phòng. Thái phu nhân nếu đã đồng ý thì hắn cũng mong hai nha đầu này có thể lấy được người tốt. Người của bà đương nhiên là phải lo lắng, nên cũng sai Trương Mụ Mụ giúp đỡ Tư Nhược Lan. Qua một đoạn thời gian bận rộn, phu quân cho hai nha hoàn đã được chọn đều là những nông phu ở huyện gần. Mặc dù gia cảnh nghèo khó, nhưng tính tình đều thành thật trung hậu. Vì trong nhà thật sự quá nghèo nên không thể lấy vợ. Có người là mai mối, được ruộng đất, được tài sản khá, dù là những nữ nhân đã bị phá thân thì sao họ còn dám chê. Từ Nhược Lan thấy Thái phu nhân quan tâm chuyện này thì cũng nói rõ về tình hình của hai người này cho bà. Ta định cho bọn họ mua nhà ở nơi khác, rời đi chỗ hiện nay. Thái phu nhân ngạc nhiên nói. Vì sao? Tư Nhược Lan nói. Cho dù là nam nhân nghèo khó, cũng rất cần thể diện. Việc này hẳn cũng không giấu giếm được bao lâu, xung quanh đều là người quen. Thấy hắn đột nhiên mua nhà, mua ruộng, sao lại không ghen tức? Đến lúc đó, chẳng biết sẽ có bao nhiêu lời đồn thổi khó nghe. Nam nhân bên ngoài bị chê cười, về nhà đương nhiên sẽ không coi nữ nhân ra gì. Về lâu dài, khó mà không ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Cho nên ta nghĩ, dứt khoát đổi môi trường sống khác, người khác chẳng biết được nguồn gốc, hai người sẽ sống tốt hơn. Thái phu nhân nghe xong thì cuống quýt gật đầu. Nhược Lan, người rất tỉ mỉ, nghĩ rất chu đáo. Trong giọng nói của bà cũng đầy sự tán thưởng. Từ Nhược Lan cúi đầu không nói. Thật ra cũng chẳng phải là nàng tốt bụng, chỉ là hai nha hoàn đó sống tốt thì lòng nàng mới thanh thản hơn một chút. Đối với chuyện này, hai di nương, Thanh Đại chỉ khen Tư Nhược Lan làm tốt bụng, vừa chúc mừng hai nha hoàn có phúc. Còn Vu Thu Nguyệt bề ngoài cung kính nhưng trong lòng cười lạnh, chỉ là ghen ghét, giả bộ tốt bụng như thế làm gì. May mà mình đã có thai, bằng không chẳng biết nàng sẽ tính toán với mình như thế nào. Ngày xuất giá, hai nha hoàn đến trước mặt Tư Nhược Lan, mặt dập đầu tạ ơn. Đối với an bài của nàng, mới đầu hai nha hoàn cũng chẳng cảm kích gì nhiều, chẳng qua địa vị thấp kém không thể phản đối, dập đầu như vậy cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Các nàng từ nhỏ lớn lên ở hầu phủ, sớm quen với cuộc sống hầu phủ, đột nhiên phải rời đi, lấy người khác, trong lòng các nàng đương nhiên không muốn. Dù Trương Mụ Mụ nói tốt ngàn vạn lần, nhưng các nàng cũng chẳng tin Tư Nhược Lan lại có lòng tốt như vậy. Nhưng sau này hai người xuất giá rồi, thấy nhà cửa của mình, ruộng vườn của mình, còn có nam nhân biết ấm lạnh bên người. Hai nhà đầu vốn là người tháo vát, bằng không cũng không được chọn làm thông phòng cho Cận Thiệu Khang. Có chỗ dựa như vậy, đương nhiên họ có thể khiến cho cuộc sống thoải mái. Mà trượng phu của bọn họ, trước đó sống khổ sở, đột nhiên được sống thoải mái, nương tử xinh đẹp như hoa, thì đương nhiên là vô cùng quý trọng và yêu thương. Lúc này hai nha hoàn mới biết, so với cô độc trốn phòng khuê, thì cuộc sống này là hạnh phúc cỡ nào. Tại hầu phủ, các nàng nhiều lắm cũng chỉ là một di nương, vẫn phải cẩn trọng coi sắc mặt của chủ mẫu. Vận khí tốt sinh được con trai thì còn hơi ngẩng đầu lên. Vận khí không tốt, cả đời cứ như vậy mà sống, làm sao có được sự tiêu diêu tự tại như vậy. Lúc này mới biết được lòng tốt của Tư Nhược Lan, lại hối hận lúc đó giật đầu lại nàng, sao không phải là thành tâm thành ý. Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau. Rất nhanh đã đến cuối tháng, vừa là thời gian Cận Thiệu Khang nghỉ ngơi. Thái phu nhân thấy Cận Yên Nhiên sắp phải xuất giá, trong lòng không nỡ. Nhân dịp Cận Thiệu Khang được nghỉ, muốn mọi người cùng vui vẻ. Cuộc sống tinh thần ở chốn cổ đại chỉ có vài dạng, phổ biến nhất là xem hí kịch. Tư Nhược Lan biết Thái phu nhân thích náo nhiệt nên đã mời gánh hát nổi tiếng nhất Hoàng Thành đến phủ. Sân diễn hí kịch ở hậu hoa viên. Tư Nhược Lan sai người, sai nha hoàn bố trí bàn ghế chu đáo, sợ gió lớn Thái phu nhân không chịu được nên cũng bảo bọn hạ nhân đem bình phong bằng gỗ cây lên khắc hoa chắn xung quanh. Bên cạnh đặt mấy lò sưởi hoa sen ấm áp, không khí không hề có chút lạnh nào. Mọi người đều ngồi ở dưới đài, những bàn bên cạnh đều có trà nóng hổi và các món điểm tâm tinh tế. ghế lót nệm ấm thêu mẫu đơn, dưới chân trải thảm như ý cát tường màu đỏ. Chỉ nhìn thôi đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngay cả thái phu nhân cũng không thể không thừa nhận rằng Tư Nhược Lan vô cùng chu đáo. Bà lặng lẽ nói với Cất Yên Nhiên: "Để ý học hỏi đi, nếu ngươi có được tâm tư này như đại tẩu ngươi thì gả cho phủ chữ vương ta cũng an tâm." Cất Yên Nhiên bĩu môi: "Chưa biết chừng ta còn làm tốt hơn." Thái phu nhân ngừng cười lắc đầu. Lúc này, thái phu nhân ngồi ở vị trí chính diện, bên trái là Cận Thiệu Khang, cạnh Cận Thiệu Khang là Tư Nhược Lan, bên phải bà là Cận Yên Nhiên, sau Cận Yên Nhiên là Triệu Di Thái Thái và Cận Thiệu Đường. Sau đó là Vu Thu Nguyệt và Thanh Đại, Vương Thị, sau đó là một số mụ mụ có địa vị trong hầu phủ, còn nha hoàn thì đứng hầu xung quanh, một số tiểu nha đầu ngồi trong góc xem náo nhiệt. Lúc này trưởng gánh hát đưa danh sách tuồng kịch cho thái phu nhân chọn. Thái phu nhân chọn vở tuồng vui Lý Đạt Gả Con rồi đưa cho Triệu Di Thái Thái. Triệu Di Thái Thái chọn Quý Phi Say Rượu. Cận Thiệu Khang không chọn, đưa luôn cho Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan chẳng thích gì mấy vở kịch cứ i i a a, thấy thái phu nhân thích xem tuồng vui thì chọn một vở tuồng náo nhiệt. Sau đó là Vương Thị, Vu Thu Nguyệt đều chọn kịch. Tới lượt Thanh Đại thì nàng nói: "Mọi người chọn là được rồi, cái gì ta cũng thích xem." Sau đó, thái phu nhân cứng rắn ép thì nàng mới chọn tuồng. Trên đài, đám con hát bắt đầu hát, vốn là không khí vui vẻ, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện không ngờ tới được. Chương 192: Bị thương. Sân khấu là dùng trúc và bàn gỗ dựng lên, dùng sợi dây cố định ở trên rồi lồng cảnh nền để bài trí. Hát tuồng được một nửa, phía trên y y nha nha cãi nhau ầm ĩ vô cùng náo nhiệt, phía dưới đám người thái phu nhân xem cũng rất vui vẻ. Lúc này Thanh Đại đột nhiên đứng lên khiến Vu Thu Nguyệt giật mình. Vu Thu Nguyệt nhíu mày tức giận nói: "Không ngồi yên được à, đứng tới đứng lui làm gì, không thấy ta có thai à?" Thanh Đại cũng không hề tức giận, nhẹ giọng xin lỗi, nhỏ giọng nói mình muốn đi vệ sinh. Lúc này Vu Thu Nguyệt mới lườm nàng một cái rồi tránh qua một bên. Thanh Đại đi ra, vòng qua sân khấu định đi về nhà dì phía sau. Nhưng vừa đến trước thái phu nhân và Cận Thiệu Khang thì đột nhiên một cây gỗ trên sàn sân khấu rơi xuống, đập vào lò đồng chạm hoa sen. Cây gỗ lớn rơi xuống tạo nên một lực lớn, lò đồng nọ bị đập vào văng qua một bên, bắn thẳng về phía thái phu nhân và Cận Thiệu Khang. Thái phu nhân thấy lò đồng vỡ bắn về phía mình thì ngây người không biết phản ứng thế nào. Tư Nhược Lan ngồi xa bà nên nhất thời cũng không kịp cứu, mà Cận Thiệu Khang bên cạnh nhanh chóng xoay người bảo vệ thái phu nhân trong lòng, nhưng hắn cũng không kịp chạy thoát. Lò đồng trong nháy mắt sẽ đập vào người hắn. Tư Nhược Lan đứng chứng kiến hết thảy, ngay cả thời gian để kêu cũng không có. Những người xung quanh cũng chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên một thân ảnh gầy yếu vọt tới sau Cận Thiệu Khang, sau đó nghe phanh một tiếng, chiếc lò đồng cao bằng nửa thân người nện thẳng vào lưng của Thanh Đại. Thanh Đại phun ra một búng máu tươi, phun thẳng vào sau lưng Cận Thiệu Khang, sau đó ngã xuống. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Không biết là người nào kêu lên một tiếng thì mọi người mới hoàn hồn, sau đó thì không khí náo loạn lên. Đám nha hoàn đều nhào tới bên người thái phu nhân xem thái phu nhân có xảy ra chuyện gì không. Cận Yên Nhiên sợ đến mức nước mắt ròng ròng, kéo tay mẫu thân xem xét trái phải. Triệu Di Thái Thái và Vương Thị cũng đến bên giả bộ quan tâm. Tư Nhược Lan thì vội tới bên Cận Thiệu Khang xem hắn có bị thương không. Vu Thu Nguyệt ôm bụng vội lui về phía sau, sợ người khác đụng vào nàng. Thái phu nhân bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Sau khi hoàn hồn thì đầu tiên nghĩ đến là Cận Thiệu Khang che chở mình. Bà xoay người nắm tay con hỏi: "Hầu gia, ngươi không sao chứ?" Cận Thiệu Khang thấy mẫu thân không sao thì mới yên lòng, lập tức lại nhớ ra Thanh Đại phía sau mình, vội nói: "Vừa nãy là Thanh Đại xông lên phía sau ta." Thái phu nhân vội hỏi: "Thanh Đại, hài tử đó thế nào rồi?" Mọi người lúc này mới nhớ ra công thần, ai nấy nhìn về phía Thanh Đại, lại thấy một nha hoàn hô hào: "Chết rồi, Di nương nhà ta học máu rồi." Thái phu nhân cả kinh, vội vàng vỗ tay Cận Tiểu Khang nói: "Mau xem, Thanh đại ý trung nghĩa như vậy, không nên xảy ra chuyện gì." Cận Tiểu Khang bước tới bên cạnh Thanh đại, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, mày nhíu lại, lông mi run rẩy, môi trắng bệch, khóe môi còn lưu lại một tia máu đỏ sậm. Nàng hôm nay mặc trường bào xanh nhạt theo hoa mai, trước ngực dính máu nhuộm đỏ cánh mai, giống như những đóa hồng mai giận dữ, nhìn qua trông vô cùng chói mắt. Lòng Cận Tiểu Khang trầm xuống, hắn ngồi xuống cẩn thận đỡ đầu nàng lên. Thái phu nhân, Tư Nhược Lan cùng Vu Thu Nguyệt đều vây quanh. Tư Nhược Lan thấy Cận Tiểu Khang ôm Thanh đại, hắn mặc cẩm bào màu bạc thêu tùng, Thanh đại mặc quần áo thêu mai, cảnh tượng tuấn nam mỹ nữ này thật là đẹp mắt vô cùng. Tư Nhược Lan cắn môi, âm thầm nhắc nhở bản thân, giờ là tình huống đặc thù, ngàn vạn lần không nên ghen tuông. Thanh đại, Thanh đại. Cận Tiểu Khang nhỏ giọng kêu hai tiếng. Thanh đại chậm rãi mở mắt, đôi mắt suy yếu đảo qua mọi người, sau đó nhìn về Thái phu nhân, môi khẽ mở, mấp máy nói câu khẽ khàng. Thái... Thái phu nhân, người không sao chứ? Thái phu nhân thấy nàng tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi thăm mình, trong lòng vô cùng cảm động. Thấy nàng yếu ớt như vậy thì không khỏi nghẹn ngào. Ta không sao, ngươi yên tâm, đã đi mời đại phu rồi, ngươi cũng sẽ không có việc gì đâu. Thanh đại hơi quay đầu nhìn về phía Cận Tiểu Khang, đôi mắt vốn lờ đờ đột nhiên phát ra ánh sáng kỳ dị, thắp sáng khuôn mặt vốn tái nhợt của nàng, khiến nàng trông vô cùng xinh đẹp. Hầu gia, hầu gia. Giọng nói uyển chuyển nhu tình, lộ ra tình cảm sâu nặng vô cùng. Hầu gia, người có sao không? Cận Tiểu Khang thấy nàng như vậy, nhớ lại tâm nguyện trước Phật tổ của nàng. Chỉ mong hầu gia có thể nhìn ta một lần. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Người cần gì phải như thế, ta thân thể khỏe mạnh, dù bị thương một chút cũng chẳng sao. Thanh đại si ngốc nhìn hắn, giống như là cả thế giới chỉ có hắn tồn tại. Ánh mắt chuyên chú, sau đó miệng nàng cong cong, khẽ cười thật ôn nhu. Hầu gia, thấy ngươi gặp nguy hiểm, ta không thể nghĩ khác mà làm như vậy. Chỉ cần hầu gia không có việc gì, Thanh đại an tâm. Nói xong, nàng nhíu mày há mồm, phun ra một ngụm máu tươi. Thái phu nhân sợ hãi vội vàng hô. Mau đỡ nàng vào phòng, mau đi gọi xem đại phu đã tới chưa. Cận Tiểu Khang cũng không chờ hạ nhân đến, hai tay ôm ngang người nàng chạy về phòng nàng. Thái phu nhân cùng Cận Yên Nhiên cũng lập tức chạy theo sau. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng của bọn họ mà sợ run, đang chuẩn bị đi theo thì lại nghe tiếng Vu Tu Nguyệt ở bên chua chát nói. Hay cho khổ nhục kế, thế mà trước ta không nghĩ ra. Tư Nhược Lan quay đầu, âm thầm lạnh lùng nói. Người nói ít đi một câu, cẩn thận để Thái phu nhân nghe được thì lại phạt người đó. Vu Thu Nguyệt hừ lạnh. Chúng ta lúc ấy sợ đến không thể động đậy, chỉ một mình nàng xông lên, chẳng phải là khổ nhục kế thì là cái gì? Nhưng cũng là nàng có lòng dũng cảm xông lên, đổi lại là ngươi thì ngươi dám sao? Vu Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Tư Nhược Lan không rong dài cùng nàng nữa, đi thẳng về phía Nghênh Hương Viện. Bất kể Thanh đại có phải là khổ nhục kế hay không, lúc này trong lòng Thái phu nhân và Cận Tiểu Khang, nàng đã quên thân cứu họ. Nếu để họ biết nàng và Vu Thu Nguyệt bàn tán những lời như vậy, chẳng biết bọn họ sẽ nghĩ gì nữa. Đi vào Nghênh Hương Viện, đã thấy mùi hương thơm ngát quen thuộc, chỉ thấy trong sân trồng một loại hoa nhỏ màu trắng. Tiết trời đông tháng giá vẫn nở rộ, Tư Nhược Lan để ý thấy rất giống với loại hoa trong túi thơm. Mùi thơm cũng tương tự như mùi thơm đó, hẳn là loài hoa Thanh đại nói. Nhưng còn hơn cả hoa thật, mùi thơm trong túi thơm dường như còn đậm hơn. Đi vào phòng, đã thấy Thái phu nhân và Cận Yên Nhiên đứng ở đầu giường. Thanh đại nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt trắng như tờ giấy. Thái phu nhân kéo tay nàng, nói với Cận Yên Nhiên. Khó được nàng như vậy, nhỏ bé yếu ớt mà cũng có dũng khí đỡ lò đồng cho hầu gia. Cận Yên Nhiên nói. Có thể thấy được, nàng là chân tình với ca ca. Thái phu nhân dường như nhớ ra Thanh đại thất sủng thì không khỏi thở dài. Hải tử đáng thương. Tư Nhược Lan coi như không nghe thấy gì, Nàng đi vào, ánh mắt quan sát, đánh giá phòng Thanh Đại. Đại khái cách bố trí vẫn như thế, nhưng mọi nơi đều bộc lộ được tâm tư tinh tế của Thanh Đại. Rèm cửa là lụa màu vàng theo mẫu đơn, nệm ghế theo phù dung, cửa sổ để bình phong theo bách điểu đồ. Bên giường rất nhiều túi thơm, khắp nơi đều thấy được sở thích của nữ nhi trốn khuê phòng. Mà Cận Thiệu Khang lại đứng ở bên bàn khắp hải đường, hắn nhìn chăm chú thứ gì đó trên mặt bàn. Tư Nhược Lan đi tới bên người hắn thì thấy hắn đang xem một bộ tranh. Trong tranh là một nam nhân, ngũ quan thâm thúy, dáng người rắn chắc, thần thái, ánh mắt đều rất sống động, đúng là Cận Thiệu Khang. Nhìn nữ nhân khác vẽ trượng phu mình xuất thần như vậy, trong lòng Tư Nhược Lan rất khó chịu. Nàng cầm lấy bức họa nhẹ nhàng nói: không ngờ nàng còn vẽ rất đẹp. Cận Thiệu Khang quay đầu lại nhìn nàng một cái, rồi xoay người nhìn Thanh Đại đang hôn mê bất tỉnh trên giường, khẽ thở dài: đến phủ chúng ta là tội nghiệp cho nàng ấy rồi. Tư Nhược Lan buông bức tranh trong tay, vốn định nói tiếp nhưng nhẫn nhịn không nói, bởi vì nàng biết lúc này ghen tuông không phải là thời cơ tốt. Cận Thiệu Khang cũng để ý thấy nàng không vui, nắm tay nàng định nói thì nha hoàn dẫn đại phu vào. Cận Thiệu Khang buông tay nàng ra nói: ta qua đó xem sao. Tư Nhược Lan nhìn bàn tay bị buông ra, trong lòng nặng nề. Nàng nắm chặt tay, trong lòng tự nhủ: đừng nghĩ lung tung, Thanh Đại vì hắn mà bị thương nghiêm trọng như vậy, phàm là người có chút lương tâm thì cũng sẽ đều lo lắng, đừng nên nghĩ lung tung. Tư Nhược Lan tự nói với mình mấy lần rồi mới đi về phía giường Thanh Đại xem đại phu nói thế nào. Đại phu là ông lão râu tóc bạc phơ họ Trương. Bình thường trong phủ có người mắc bệnh, phần lớn đều gọi hắn tới xem. Nếu là những người quan trọng như Thái Phu Nhân, Tư Nhược Lan, Hầu Gia thì mới mời Lưu Thái Y. Vu Thu Nguyệt vì mang thai đứa con đầu tiên của Cận Gia, Thái Phu Nhân rất lo lắng nên mới được mời Lưu Thái Y. Trương Đại Phu bắt mạch một hồi rồi mới đứng lên, có chút lo lắng nói với Thái Phu Nhân: cô nương này bị thương rất nặng, nhưng may mắn thân thể cũng coi như khỏe mạnh, dù có bị chút nội thương nhưng cũng không phải là chí mạng, chỉ cần tinh dưỡng cho tốt thì sẽ khỏi hẳn. Thái Phu Nhân nghe Trương Đại Phu nói rồi mới coi như là yên tâm, bà gật đầu. Nhất định là Thanh Đại tập múa từ nhỏ nên cơ thể mới coi như khỏe mạnh. Cận Thiệu Khang cũng thở phào một hơi, hắn cũng không mong Thanh Đại vì hắn mà táng bệnh. Trương Đại Phu đi tới bàn kê đơn thuốc rồi cẩn thận dặn dò. Thái Phu Nhân sai người đưa bạc rồi sai hạ nhân đi theo bốc thuốc. Trong lòng Tư Nhược Lan hơi động, nàng lặng lẽ đi sau đại phu.